Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 283, khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm vệ vốn đã quen nhìn cảnh máu tanh, việc cưỡi ngựa chở xác chẳng khiến họ bận tâm chút nào. Đoàn người lên ngựa, dẫn theo cả những con tuấn mã của đám chủ sơn trại đã bị hạ, tiếng vó ngựa rầm rập quay trở về huyện Lăng, khí thế ngút trời. Người ra vào cổng thành nhìn thấy động tĩnh, kinh hãi thất sắc. Không xong rồi, sơn tặc tấn công thành, quan binh canh cổng nghe thấy, sợ hãi vội vàng đóng cổng thành lại. Một người trong số họ bỗng nhận ra điều bất thường. Khoan đã, hình như là quan binh đến. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy vó ngựa lao nhanh, bụi tung mù mịt, dẫn đầu là một người mặc y phục đỏ thẫm, vô cùng nổi bật. Chỉ trong chớp mắt, đoàn người đã đến gần. Bộ phi ngư phục màu đỏ rực dưới ánh mặt trời sáng chói. Theo sau là hơn 10 người mặc phi ngư phục màu đen thống nhất, trầm tĩnh và uy nghiêm. Là cầm y vệ, có người nhận ra, trừng lớn mắt kinh ngạc. Cầm y vệ, lẽ nào có đại sự gì xảy ra? Các ngươi nhìn xem, trên lưng ngựa của các vị đại nhân kia. Khoảng cách này đủ để mọi người thấy rõ những hình bóng ngang đặt trên lưng ngựa. Đến khi đoàn ngựa dừng lại, người mắt tinh hét lên. Là người chết, những kẻ nằm trên lưng ngựa đó đều là xác chết. Dưới ánh mặt trời gay gắt, sắc mặt người dân tái nhợt, như rơi vào hầm băng địa ngục. Cầm y vệ, hoàng thành giơ lệnh bài, cất giọng rõ ràng. Chúng ta phụng lệnh hoàng thượng hộ tống Tân công tử xuống phía nam, không ngờ giữa đường gặp phải sơn tặc. Hiện nay đưa đám sơn tặc bị bắt về huyện nha, các ngươi mau tránh đường. Lời nói tuy không khách khí, nhưng những người nghe lại thấy hoàn toàn hợp lý. Đây là cầm y vệ bên cạnh thiên tử, kiêu ngạo ngang ngược âu cũng chẳng phải chuyện lạ. Tiểu lại giữa cổng thành run rẩy bước đến, kiểm tra lệnh bài, rồi kính cẩn nhường đường. Xin hỏi huyện nha ở đâu? Hạ Thanh Tiêu hỏi đám dân đang tụ tập không xa. Hắn tướng mạo cực kỳ tuấn tú, giọng nói lại ôn hòa, khiến người dân hướng đó có chút ngập ngừng, rồi có người lên tiếng. Theo con đường này đi đến ngã ba, rẽ trái, Tân Diệu ngồi trên lưng ngựa, chắp tay về phía đó. Có thể phiền các vị dẫn đường được không? Chúng ta ai nấy đều cưỡi ngựa mang đao, mấy tên sơn tặc này dám ngang nhiên cướp bóc, có thể thấy là những kẻ hung ác làm hại một phương. Này gặp phải, chúng ta không thể làm ngơ, muốn bàn bạc với huyện lệnh quý địa xem làm cách nào giúp dân chúng trừ khử nạn này. Nghe Tân Diệu nói vậy, không ít người lập tức đồng ý dẫn đường. Trên đường đến huyện nha, một người gan lớn, thấy y phục của Tân Diệu khác với đám cẩm y vệ, dung mạo lại thanh tú ôn hòa, liền tò mò hỏi. Ngài có phải là Tân công tử mà các vị đại nhân đang hộ tống không? Câu hỏi vừa dứt, lập tức vô số ánh mắt đổ dồn lên người Tân Diệu. Phải, thiếu niên mỉm cười nhẹ, khiến người hỏi thêm phần lớn gan. Ngài thật sự có thể khiến quan phủ xuất binh diệt trừ sơn tặc sao? Ý nghĩ của dân chúng rất đơn giản, cẩm y vệ lợi hại, người được cẩm y vệ hộ tống chắc chắn còn lợi hại hơn. Sơn tặc không phải mới xuất hiện gần đây, trước đây cũng có lúc nghe nói ai đó đi qua nơi nào đó bị cướp bóc, mọi người chỉ thở dài vài câu cảm thông, cho rằng người ấy xui xẻo. Nhưng bây giờ không phải thế nữa. Đám sơn tặc kia gờ, y, ế, tê người không chút nương tay, chỉ trong chưa đầy 2 tháng, riêng trong thành đã có mấy nhà lo hậu sự vì người thân bị gờ, y, ế, tê dưới đao của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu những vị đại nhân này thật sự có thể thuyết phục được quan phủ xuất binh, thì chẳng còn gì tốt hơn. Đối diện ánh mắt đầy hy vọng của dân chúng, Tân Diệu nhẹ giọng đáp. Điều đó phải đợi sau khi gặp huyện lệnh quý huyện bàn bạc mới rõ. Mọi người đừng vội, chúng ta không phải đang đi bàn chuyện sao? Tốt quá rồi, trong đám đông, không ít người mắt đỏ hoe lẩm bẩm. Liên quan đến việc cuộc sống sau này có ổn định hay không, mặc dù những T, H, I, T, H, E của bọn thổ phỉ trên lưng ngựa làm người ta kinh hãi, nhưng ngày càng có nhiều dân chúng theo sau đoàn người, cùng hướng về nha môn huyện. Đại nhân, chính là chỗ này. Những người dẫn đường không chỉ một, mà là cả một đám, vừa dừng lại liền đồng thanh hô lớn. Các nha dịch canh giữ trước cổng huyện nha bị tình cảnh này làm kinh ngạc, sau khi hỏi rõ tình hình, liền vội vã vào báo cáo. Hôm nay trong nha môn chẳng có việc gì quan trọng, Trịnh huyện lệnh vừa uống trà vừa không ngừng nháy mắt. Bọn thổ phỉ đó chắc chắn đã khống chế 2 vị quan sai từ kinh thành đến rồi chứ. 2 vị quan sai của binh bộ đến đây giao bọn thổ phỉ, nói rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về kinh, sẽ bẩm báo với cấp trên về tình trạng bọn cướp hoành hành quanh vùng huyện Lăng, từ đó phối hợp để truy quét. Nghe đến đây, ông ta liền quyết định mượn tay bọn thổ phỉ để trừ khử hai vị quan sai này. Nếu thật sự triều đình cử người đến, bắt giữ bọn thổ phỉ, khai ra ông ta đã nhận hối lộ của chúng, kết cục sẽ là tru di cả nhà. Còn việc hai vị quan sai kia C, H, E, T đi có gây rắc rối hay không, Trịnh huyện lệnh lại không mấy bận tâm. Đây là vùng núi non sông nước hiểm trở, chỉ cần G, I, E, T người rồi tùy tiện ném xuống vách núi hay sông suối, không thấy người sống cũng chẳng tìm thấy xác chết. Ai có thể truy cứu đến ông ta, dù sao đi nữa, người C, H, E, T mới là an toàn nhất. Trịnh huyện lệnh lý trí nghĩ vậy, nhưng dù gì cũng là động đến người của triều đình, trong lòng vẫn có chút bất an. Lúc này, một nha dịch chạy vào bẩm báo, đại lão gia, có rất nhiều cẩm y vệ đến, dẫn đầu là Bắc Trấn phủ sứ của cẩm y vệ. Nghe vậy, Trịnh huyện lệnh giật mình bật dậy, những người đó đang ở đâu, vì sao mà đến, vừa đến trước cổng nha môn, nói rằng trên đường gặp bọn thổ phỉ cướp bóc, đã chế phục bọn chúng và giải đến huyện nha. Lại có quan lại triều đình gặp thổ phỉ, phản ứng đầu tiên của Trịnh huyện lệnh là đám người ở Ô Vân trại quá kiêu ngạo, lát nữa phải cảnh cáo chúng, đừng có quá phóng túng. Bắc Trấn phủ sứ của cẩm y vệ là nhân vật thế nào, Trịnh huyện lệnh đương nhiên hiểu rõ, không dám chậm trễ liền đi ra nghênh đón, nhưng vừa đi được vài bước lại khựng lại. Một ngày hai lần có người của triều đình giải bọn thổ phỉ đến nha huyện, liệu có quá trùng hợp? Các quan viên phụ tá và nha lại từ các phòng làm việc cũng lần lượt bước ra, tụ tập bên cạnh Trịnh huyện lệnh. Đại nhân, nghe nói bên ngoài có cẩm y vệ đến. Trịnh huyện lệnh đè nén sự nghi hoặc, thẳng lưng bước ra ngoài. Cứ ra đón trước đã, đám quan viên nối gót theo sau Trịnh huyện lệnh đi ra cổng huyện nha, phần lớn đều vì danh tiếng của cẩm y vệ mà tỏ ra căng thẳng. Trong đó, có một nam nhân mặt vuông khoảng 30 tuổi không hề lộ vẻ lo lắng, ngược lại ánh mắt còn lóe lên chút kỳ vọng. Người này chính là Dương huyện thừa của huyện Lăng, địa vị chỉ dưới Trịnh huyện lệnh. Tuy nhiên, đó chỉ là trên danh nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, vì bất mãn với thái độ qua loa của Trịnh huyện lệnh trong việc dẹp trừ bọn cướp, ông đã bị chèn ép không ít cả công khai lẫn ngấm ngầm. Dương huyện thừa nghe tin cẩm y vệ đến, trong lòng liền sinh hy vọng, nếu cẩm y vệ báo cáo lên hoàng đế về tình trạng cướp bóc hoành hành ở đây, Trịnh huyện lệnh chắc chắn không thể tiếp tục làm ngơ. Trịnh huyện lệnh dẫn theo thuộc hạ bước ra cổng nha huyện, nụ cười vừa cất lên liền khựng lại. Trước mắt là một biển người đông không đếm xuể, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh sự kích động và mong đợi. Sao lại có nhiều dân chúng tụ tập xem náo nhiệt thế này? Trịnh huyện lệnh theo bản năng nhíu mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, bước tới chào hỏi người thanh niên mặc quan phục màu đỏ thẫm trong đoàn. Hạ quan xin bái kiến hạ trấn phủ sứ. Không cần nói đến bộ quan phục uy nghiêm kia, chỉ riêng khí thế lớn như vậy vào huyện nha cũng đã đủ chứng minh không phải giả mạo. Hạ Thanh Tiêu giơ lệnh bài ra trước mặt Trịnh huyện lệnh, hỏi. Ngài chính là huyện lệnh huyện Lăng. Nhìn thấy lệnh bài, Trịnh huyện lệnh càng tỏ ra cung kính. Hạ quan là huyện lệnh huyện Lăng Trịnh Minh, ngưỡng mộ đại danh của Trịnh huyện lệnh đã lâu. Lời Hạ Thanh Tiêu vừa dứt, hai cẩm y vệ bên trái và phải lập tức tiến lên một bước, giữ C, H, A, T Trịnh huyện lệnh. Cách chương.